Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783, Bảo Tí. Thấy Mạnh Tử Đào cùng mọi người chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Hạ Uyển Dịch vội vã đi theo, thân thiết hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trần Trọng Phong ra một chút việc, ta muốn đi một chuyến Dĩnh Đô. Mạnh Tử Đào trả lời. Hạ Uyển Dịch trong lòng hơi động, hỏi, là chuyện này sao? Một hồi ta lại nói cho ngươi đi. Bên này nhiều người, Mạnh Tử Đào cũng không tiện nói. Đi xuống lầu dưới, lúc này mới cùng nói đơn giản một hồi sự tình ngọn nguồn. Ai, ta lúc trước rời đi Dĩnh Đô thời điểm, liền nhắc nhở qua hắn, không muốn hành sự lỗ mãng. Không nghĩ tới hắn vẫn không có nghe qua đi. Hích. Lẽ nào thế giới này thật có quỷ quái? Tư Mã Nguyệt Lan nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, nhớ tới trước chính mình lúc trước bởi vì một tòa mèo đen pho tượng dẫn đến thân thể không khỏe, không khỏi trong lòng run lên. Thư Trạch nhìn thấy Tư Mã Nguyệt Lan trong lòng run sợ dáng dấp, an ủi, ngươi lại nói bậy loạn tưởng, tòa kia mèo đen pho tượng dám định báo cáo ngươi lại không phải chưa từng xem. Hoàn toàn là bởi vì phóng xạ quá cao duyên cớ, cùng cái gì nguyền rủa hoặc là vật bẩn thỉu, hoàn toàn không hề có một chút quan hệ. Mạnh Tử Đào cũng cười nói, xác thực, ta cũng cảm thấy chuyện như vậy, khả năng là chịu đến một loại nào đó từ trường ảnh hưởng, dẫn đến người thân thể xảy ra vấn đề, sản sinh ảo giác duyên cớ. Vậy ngươi gặp xuống sao? Hạ Uyển Dịch vẫn là lo lắng vấn đề này. Mạnh Tử Đào cho một hồi làm cho nàng yên tâm vẻ mặt. Ta chi vì lẽ đó đi. Chủ yếu là cứu chữa một hồi Trọng Phong. Còn dưới mộ, có nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Không cần ta đến bận tâm. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Hạ Uyển Dịch xem như là yên lòng. Mạnh Tử Đào rồi hướng Thư Trạch nói. A Trạch, thực sự là xin lỗi. Vốn là muốn bồi các ngươi chơi mấy ngày. Chỉ có thể lần tới lại nói. Nói lời này liền khách khí. Thư Trạch khoát tay áo một cái, cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi chuyện, chúng ta chuẩn bị đầu tháng sau đi một chuyến Hồng Kông. Các ngươi không phải số 21 đính hôn sao? Nếu không cùng đi chơi một hồi, thuận tiện chọn mua một vài thứ. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch liếc mắt nhìn nhau, cười nói, hành nha, chỉ cần thời gian thích hợp chúng ta cùng đi. Đại gia một bên nói chuyện phiếm một bên ra phòng trà. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được thật giống có người ở nhìn kỹ chính mình. Lập tức hướng cảm giác phương hướng nhìn sang, phát hiện vị trí kia ngừng một chiếc xe. Xem ra bên trong không ai. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, thu hồi ánh mắt của chính mình. Không chút biến sắc địa hướng bãi đậu xe đi đến. Dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng hắn phát hiện chúng ta. Người có ngu hay không? Đều cách xa như vậy. Hơn nữa xe pha lê lại là trải qua xử lý. Hắn làm sao có khả năng phát hiện chúng ta? Cũng là. Đúng rồi. Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng nhanh như vậy liền nhận ra đồ vật có vấn đề? Lẽ nào chúng ta dưỡng những chuyên gia kia đều là giả áo túi cơm sao? Một vị khác trầm mặc chốc lát. Có chút chần chờ nói. Không thể nào, mấy vị kia có thể đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Cái kia lại xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ hắn Mạnh Tử Đào liền cao nhân một bậc? Người nói, có thể hay không là nắm sai rồi đồ vật? Hoặc là nói có nội quỷ a? Không thể, cái kia giải thích thế nào đây? Tuy nói lúc này sự tình chúng ta cũng không tốn cái gì tinh lực. Thế nhưng làm không cố gắng, ta có thể không thoải mái. Việc này ngươi chớ xía vào. Ta gặp xử lý. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Mạnh Tử Đào vốn là dự định về đi thu thập hành lý. Hồ Viễn Lượng lại gọi điện thoại tới. Nói là đồ vật mới vừa nói, Phỉ Thúy Phổ Hiền Bồ Tát xem. Phát hiện một chút tì vết. Tốt nhất Mạnh Tử Đào qua xem một chút. Cũng may là buổi chiều xe lửa. Mạnh Tử Đào đến cũng không vội. Quay đầu đi tới một chuyến cửa hàng đồ cổ. Vật chủ là một vị người đàn ông trung niên. Trường nói thế nào? Có chút vớ va vớ vẩn. Thuộc về loại kia ở trên đường thấy. Trong lúc nhất thời có chút không quên được người. Nam tử tính từng thấy nơi này ông chủ lớn lại là như thế một vị trẻ tuổi. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nói chuyện ngữ khí cũng hơi không kiên nhẫn. Có thể hay không nhanh một chút quyết định. Ta còn có việc lập tức liền phải đi. Hồ Viễn Lượng khách khí nói rằng. Tăng tiên sinh, người đừng vội. Này dù sao không phải mấy trăm đồng tiền chuyện làm ăn. Tổng phải thận trọng một ít. Nam tử cau mày nói. Nhanh một chút đi. Ta đều ở nơi này thời gian rất lâu. Mạnh tử Đào Vi cười nói. Lập tức liền tốt. Phổ Hiền Bồ Tát là Hoa Nghiêm Ba Thánh, một trong là tượng trưng Rít, Hành Đức Bồ Tát, cùng Văn Thù Bồ Tát Trí Đức, chính Đức đối ứng với nhau, là Sa Bà Thế Giới Thích Già Mưu Ni Phật Hữu Tả Hiếp Thị, vị này Phổ Hiền Tạc Tượng, tạo hình đoan trang trang nhã, một tay thác bát, một tay nắm liên, người mặc thiên y phiêu giật, khoảng chừng trái phải mỗi người có La Hán bảo vệ. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn bạch tượng bên trên, voi vòi dài thùy quyền, thân thể cường tráng, lưng khoác cẩm thảm, hoa mỹ mỹ lệ, thần thánh cao thượng, biểu lộ ra Phổ Hiền Bồ Tát trầm ổn an lành. Tòa này tạc tượng chạm trổ tương đương tinh xảo, phỉ thúy tính chất cũng rất xuất sắc, chỉ là hơi có tiểu nứt cùng với bông. Hồ Viễn Lượng chính là bởi vì cái này lo lắng còn có vấn đề. Đến cùng là giá trị 60 vạn đồ vật, không cho phép một điểm qua loa. Mạnh tử Đào nhìn một chút tì vết địa phương, cơ bản thuộc về bình thường phạm trù. Dù sao như thế một cả khối phỉ thúy, không có một ít tì vết cũng không có khả năng lắm. Thật nếu không có tì vết vậy cũng không phải 60 vạn liền có thể mua được. Căn cứ lại thương nói thương, Mạnh tử Đào lại cùng nam tử mặc cả, đối phương chết cắn không hé miệng. Hơn nữa, 60 vạn cũng vẫn tính tiện nghi. Mạnh tử Đào làm chủ đồng ý. Trực tiếp chuyển khoản trả tiền. Bởi vì là bản địa đồng hành. Rất nhanh nam tử liền thu được ngân hàng chuyển đến tới sổ tin nhắn. Vô cùng phấn khởi mà đi rồi. Hồ ca, người kỳ thực không dùng qua phân cẩn thận. Sau này gặp phải thứ tốt. Có thể tự mình quyết đoán. Đã hợp tác rồi lâu như vậy. Mạnh tử Đào đối với Hồ Viễn Lượng cũng khá là yên tâm. Căn cứ nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc. Hắn vẫn là làm hết sức cho Hồ Viễn Lượng một ít tiện lợi. Đối với Mạnh tử Đào tín nhiệm, Hồ Viễn Lượng vẫn là rất cao hứng. Chỉ là hắn người này cẩn thận một chút quen rồi. Tuy rằng ngữ trên đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không buông ra. Liền Mạnh tử Đào chỉ được để hắn ở chính mình không ở tình huống. Có thể đi tìm Vương Chi Hiên. Nói cho Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược chính mình muốn đi xa nhà. Mạnh tử Đào để Chu Tân Dược đi lấy chỉ hộp gấm lại đây. Đem tạc tượng sắp xếp gọn. Hắn muốn mang về. Chu Tân Dược đang chuẩn bị đi lấy hộp. Liền thấy một vị ngoài 30. Tướng mạo cùng trang phục đều có chút yêu diễm nữ tử đi vào. Nữ tử cương đi vào cửa hàng, liền quay về Hồ Viễn Lượng nói. Hồ ca, lần trước ngươi nói vòng tay đây, đem ra cho ta nhìn một chút. Là Huệ tỷ a, ngươi trước tiên ngồi một chút, ta lập tức đi lấy. Hồ Viễn Lượng đi tới một bên ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một con hộp gấm. Vị kia gọi Huệ tỷ nữ tử hướng nhìn Mạnh tử Đào vài lần. Thấy Mạnh tử Đào tướng mạo và khí chất đều phi thường xuất chúng. Thuận miệng hỏi, tiểu huynh đệ, cũng tới mua đồ a? Chu Tân Dược nói, vị này chính là chúng ta ông chủ lớn. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh lão sư a. Cũng thật là tuổi trẻ tài cao đây. Nữ tử làm bộ một bộ giật mình dáng dấp. Mạnh tử Đào lễ phép cùng với nàng chào hỏi. Nói rồi mấy câu khách sáo. Nữ tử gọi Mã Tiểu Huệ. Nàng chú ý tới trên bàn Phổ Hiền tạc tượng. Con mắt đều sáng mấy phần. Mạnh lão sư, này tạc tượng ta có thể nhìn một chút sao? Mạnh tử Đào đưa tay ra nói. Xin cứ tự nhiên, cái này tạc tượng hình chế khổng lồ. Khối lượng cơ thể trầm trọng, cấp độ phức tạp, công nghệ tinh tuyệt, nhìn đến làm người ta nhìn mà than thở. Phỉ thúy lớp mốc nội hàm, màu sắc tự nhiên mà thành, chiếm được nhưng mà chi linh vận, sắc thái chảy xuôi giao hòa. Hiện ra sặc sỡ hiệu quả, với xanh lá cây xanh hóa bên trong thấy màu tím loang lổ. Đúng như tử khí đông lai, ý chỉ kết tường giáng lâm dấu hiệu. Mã Tiểu Huệ càng xem càng là yêu thích, cuối cùng không nhịn được hỏi: Mạnh lão sư, vị này Phổ Hiền Bồ Tát tạc tượng ngươi có bán hay không a? Không bán. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nếu như ngươi là muốn mời trở lại, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Mã Tiểu Huệ thật không tiện mà cười cợt. Xin lỗi a, là ta nói lỡ. Mẫu thân ta tin Phật, ta xin mời thế nàng mời về đi cúi chào. Không biết có thể hay không? Vị này tạo hình có chút quý trọng a, Mạnh Tử Đào ba phải cái nào cũng được địa nói. Giá tiền chỉ cần hợp lý, không có vấn đề. Mã Tiểu Huệ cảm thấy nghe hiểu Mạnh Tử Đào ý tứ. Mạnh Tử Đào nói, người cũng là tiệm chúng ta bên trong khách quen, ta cũng không loạn mở. 1 triệu, người cảm thấy có thể hay không tiếp thu? 1 triệu, Mã Tiểu Huệ miệng nhỏ khẽ nhếch, đối với giá cả có chút giật mình. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, tiệm chúng ta tôn chỉ là không dối trên lừa dưới. Này đã là giá rẻ nhất, không thể lại hơi rẻ sao? Đã tiện nghi nhất, Mã Tiểu Huệ trầm tư chốc lát, hỏi, Mạnh lão sư, các ngươi nơi này có thể lấy vật đổi vật sao? Mạnh Tử Đào cười nói, có thể là có thể, nhưng giá trị không thể nhỏ với tạc tượng. Được, vậy các ngươi chờ ta 20 phút, ta đi lấy đồ vật liền đến. Mã Tiểu Huệ vừa dứt lời, nàng liền đứng dậy vội vã đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào chỉ được ở chỗ này chờ. Lại hỏi Mã Tiểu Huệ lai lịch, Hồ Viễn Lượng cười ha ha, cô gái này, không phải là cái gì kẻ tầm thường nha. Nguyên lai, vị này Mã Tiểu Huệ là hai hôn, gả chính là một ông chủ, có điều vị ông chủ kia đã hơn 60. Có thể nói, ngoại trừ tiền ở ngoài một không làm việc gì, Mã Tiểu Huệ chi vì lẽ đó gả cho hắn, nói là bởi vì tình yêu, trên thực tế ai lại biết đây. Vì lẽ đó ông chủ các con gái thái độ đối với nàng có thể tưởng tượng được. Hôn sau, Mã Tiểu Huệ hẳn là cảm thấy ông chủ lớn tuổi, lo lắng ngày nào đó treo nàng cuối cùng không có thứ gì. Bởi vậy, bình thường liền vì thế chuẩn bị, thường xuyên mua chút châu báu đồ trang sức. Bởi nàng dùng tiền còn có chừng mực, chồng của nàng đến cũng không thế nào bất kể nàng. Sau đó, Mã Tiểu Huệ cũng không biết từ nơi nào nghe nói, nghề chơi đồ cổ tình tốt hơn, liền liền mua nổi lên đồ cổ. Có điều nàng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, bình thường chỉ ở đại trong cửa hàng mua. Mạnh Tử Đào bên này đồ vật không dối trên lừa dưới, đối với nàng mà nói là không thể thích hợp hơn. Trước Hồ Viễn Lượng ngay ở môn thị trên thu mua một con vòng ngọc, phi thường xuất sắc, đáng tiếc không thành đôi. Là nào đó ông chủ con gái ở mấy năm trước cùng một vị nam tử lén lút vật đính ước. Không ngờ nhà trai du học sau biến tâm, vật đổi sao rời, vị ông chủ kia phá sản. Nữ nhi của hắn vì cuộc sống bức bách, không thể không đưa nó bán đi. Này con vòng ngọc là thanh làm, ngọc bích đông, sắc khí được, lục lưng tròng, không điểm trắng đốm đen. Hành nói gọi một hơi nhi, lục, Hồ Viễn Lượng mua không mắc. Chỉ bỏ ra 5 vạn đô la tiền. 2 ngày trước, Mã Tiểu Huệ đến trong cửa hàng đến đi dạo, Hồ Viễn Lượng liền lấy ra này con vòng ngọc cho nàng nhìn. Nàng vừa nhìn liền yêu, cũng nói, thật là thật tốt, chính là một con không thành đôi. Hồ Viễn Lượng hướng về nàng giới thiệu vòng tay lai lịch. Mã Tiểu Huệ nghe xong cũng cảm thấy lòng chua xót khó chịu, cũng có chút mất hết cả hứng. Hồ Viễn Lượng thấy liền để Chu Tân Dược đem ra chứa đầy nước lạnh thủy tinh bát, đem vòng ngọc hướng về trong nước một nơi, trong bát nước liền như bích lục nước biển như thế. Mã Tiểu Huệ sự chú ý lại chuyển tới vòng tay mặt trên, càng xem càng là yêu thích, cuối cùng không nhịn được tân giá khởi điểm đến. Hồ Viễn Lượng nói cho nàng, vòng tay giá rẻ nhất 30 vạn, Mã Tiểu Không Huệ cảm thấy giá tiền coi như không tệ. Có điều trên tay không có nhiều tiền như vậy. Trước hết thanh toán 500 đồng tiền tiền thế chấp. Nói cẩn thận ngày hôm nay sẽ tới lấy. Để Hồ Viễn Lượng đừng bán cho những người khác. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, cười lắc lắc đầu, ngồi chờ Mã Tiểu Huệ trở về. Sau một chốc, Mã Tiểu Huệ mang theo đồ vật lại đây. Là một phương tiểu ấn, chọn dùng điền bạch chế tác. Mạnh Tử Đào vừa thấy bên dưới, rất là kinh ngạc, thứ này lại có thể là một phương bảo tí. Đời Thanh Hoàng Đế bảo tí chủng loại đa dạng, bao quát cực lớn, chỉ riêng ấn văn biểu hiện nội dung, đại thể có thể chia làm tước vị họ tên niên hiệu tí, cung điện tí, giám tàng tí, ra nói thơ từ tí các loại. Những này bảo tí cứ việc chủng loại không giống, cho thấy từng người không giống chất lượng đặc biệt, nhưng ở phản ứng hoàng đế tư tưởng, hứng thú phương diện giá trị nhưng có cộng thông chi sử. Đối với Càn Long hoàng đế bảo tì mà nói, ngự chế thơ văn tì là đáng giá đặc biệt quan tâm. Hồng Kông So Thia Bai công ty gần nhất thu thập đến ý tĩnh rượu có thể gặp tì liền thuộc về loại này. Này tì đá thọ sơn chất, theo hình điêu sơn thủy nhân vật kiến trúc phong cảnh, mặt ấn 4.2 cm vuông vắn, thông cao 9.3 cm, ấn văn là dương văn, ý tĩnh rượu có thể gặp 5 chữ. Này tỷ ở hiện nấp trong Bắc Kinh cố cung Càn Long bảo tẩu bên trong có sáng tỏ thu. Kinh cùng thực vật so với có thể, bất kể là khối lượng cơ thể to nhỏ, vẫn là triện pháp bố cục đều cùng nên thư bên trong ghi chép hoàn toàn kết hợp lại. Có thể xác định này tỷ vì là Càn Long hoàng đế bảo tỷ chính phẩm. Bởi này tỷ ấn văn khởi nguồn, chế tác chi tiết nhỏ chờ đều có án có thể tìm ra. Ở cho tới nay mới thôi xuất hiện Càn Long bảo tì bên trong cũng có tương đương đại biểu tính ở đời. Thanh bên trong lúc đầu, nội vụ phủ tạo làm nơi cũng không có chuyên môn điêu chế chất liệu đá con dấu ấn nữ thợ thủ công. Bình thường chất liệu đá con dấu ấn nữ điêu chế nhiều do nha tượng để hoàn thành. Cung vua nha tượng sắp thành thục nha chạm trổ nghệ kỹ xảo thi với chất liệu đá ấn tài bên trên. Chế ra ấn nữ tinh tế mà phú thần vận. Cùng thời kỳ nha điêu biểu hiện hình thức có thật nhiều tương thông chỗ. Từ đây mới ý tĩnh rượu có thể gặp tỷ nữ điêu liền có thể rõ ràng địa thể sát đến điểm này. Toàn bộ ấn nữ chọn dùng bình địa âm tuyến thiển phù điêu kỹ xảo. Toàn thể cảnh vật bố cục phồn giản có hứng thú. Xa gần cấp độ cảm cực kỳ rõ ràng. Không giống cảnh vật biểu hiện phương thức cũng phong phú đa dạng. Nhân vật, kiến trúc. Cây cối đa dụng đường nét khắc họa, hoặc thô lỗ hoặc tinh tế, sinh động trôi chảy, núi đá lấy đường nét phác họa đường viền, mặt ngoài hơi lồi lõm ở tia sáng bên dưới làm cho người ta cảm thấy cực cường lập thể cảm. Cảnh vật trong lúc đó vị trí trái phải trước sau quan hệ rõ ràng sáng tỏ. Nhìn như lơ đãng, kỳ thực khắp nơi xảo diệu sắp xếp, không lộ ra dấu vết, ý vị sâu xa, mặt khác. Mạnh Tử Đào để ý nhất chính là, này tỷ cụ thể chế tác điêu khắc quá trình có án có thể tìm ra. Là Thanh Cung tạo làm nơi nổi danh nha tượng Diệp Đỉnh tác phẩm mới. Hiện hữu số liệu cho thấy, Diệp Cách Tân ở Thanh Cung phục vụ thời gian dài tới hơn 20 năm. Chế tác việc làm không phải số ít, thế nhưng cho đến tận bây giờ, chúng ta nhưng không cách nào xác nhận ra một cái Diệp Đỉnh tác phẩm mới. Này kiện ý tĩnh rượu có thể gặp tỷ xuất hiện. Bổ khuyết này một trống không? Có thể nói may mắn cực kỳ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.